toàn bộ thiên địa tối sầm, tựa hồ như toàn bộ không gian đều biến thành một màu đen kịt, tiếng ầm ầm vang lên, chiến thần diệt tinh quyền bị đánh nát, hóa thành hư vô. Khối thiết bản đen kịt kia khổng lồ không gì sánh được, lực lượng vô cùng, mạnh mẽ chụp xuống, thiên địa đều tan biến, chỉ còn lại nghiền áp và hủy diệt. Thiết bản sau khi đánh tan chiến thần diệt tinh quyền thế đi không giảm, tiếp tục đánh về phía cổ thần, giống như đánh ruồi, thế phải đánh cổ thần thành thịt nát, đánh tan thành hư vô. Bản cổ đại đạo, xuyên toa thời không, cổ thần không hề động đậy, tùy ý để khối thiết bản đen kịt chụp xuống, trong sát na bị đánh thành hư vô. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, phía sau Trịnh Khai Dương vang lên mấy đạo thanh âm, kỳ thực, ta ở chỗ này. Đang khi nói, mấy đạo chiến thần diệt tinh quyền năm màu nhất tế oanh kích về phía Trịnh Khai Dương. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, khí lưu cuồng bạo nghiền nát hư không phương viên mấy nghìn vạn dặm, lực lượng bản nguyên ngũ hành bạo tạc, hủy diệt tất cả, lực chi đại đạo do Trịnh Khai Dương ngưng tụ thành vực cũng không ngoại lệ. Ngay cả thân thể của Trịnh Khai Dương cũng bị đánh tan trong nháy mắt, nổ thành vô số mảnh. Trong hư không truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết của Trịnh Khai Dương, đồng thời cũng truyền tới một tiếng rít gào phẫn nộ. Đường đường là cường giả ngũ hành hai kiếp đỉnh phong, đồng thời còn là tiên sĩ tới từ tiên giới cổ hoang. Cho tới bây giờ Trịnh Khai Dương luôn luôn lấy trạng thái coi rẻ cùng cực để nhìn những cường giả cùng cấp bậc tu vi ngũ hành hai kiếp. Cho dù là những cường giả ngũ hành ba kiếp sinh ra và lớn lên tại vũ trụ phàm gian, Trịnh Khai Dương cũng rất có tự tin đánh một trận. Thế nhưng hôm nay lại phải ăn thiệt thòi dưới tay một chư tử đại tiên mới chỉ có tu vi hợp đạo trung kỳ, cách thiên kiếp bí cảnh tròn hai cấp bậc nhỏ. Nhục nhân bị đánh tan rồi, nổ thành vô số mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng bị tổn thương rất lớn. Trịnh Khai Dương trước mặt đám người Cơ Vũ Thánh, Thương Hóa Đạo, nói chắc như đinh đóng cột thề giết chết cổ thần tại bên ngoài hư thiên bí giới. Kết quả mới chỉ giao thủ mấy hiệp, dĩ nhiên rơi vào kết cục như thế này. Bao sao trong lòng hắn không giận dữ điên cuồng. Hư không chi môn, Khai Dương thiên mở. Trịnh Khai Dương hét lớn một tiếng, đột nhiên, trong vũ trụ mang mang xuất hiện một vết rách không gian rộng lớn không gì sánh được. Một cánh cửa không gian xuất hiện, Trịnh Khai Dương bị đánh thành mảnh nhỏ trong sát na nhảy vào trong cánh cửa không gian giữa hư không. Trong sát na, vô số mảnh nhỏ dung hợp cùng một chỗ, lại hình thành một cỗ nhục thể hoàn toàn mới. Chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần vừa rồi không hoàn toàn giết chết tận gốc Trịnh Khai Dương, coi như là chư tử đại tiên hợp đạo thành công, nhục thể bị chém thành mấy mảnh, nhục thân cũng sẽ không bị tử vong trong thời gian ngắn. Huống hồ là cường giả thiên kiếp bí cảnh, chỉ cần không phải một lần duy nhất đánh tan thành hư vô, đã không còn bất luận vật chất gì tồn tại, nhục thân lại có thể sinh trưởng một lần nữa, khôi phục hình dạng ban đầu. Chỉ là, nhục thân khôi phục trở lại chỉ có hình của nhục thân ban đầu, không có thần nguyên bản, nếu như muốn khôi phục hoàn toàn, cần phải có thời gian tu luyện nhất định. Sắc mặt nhục thân của Trịnh Khai Dương sau khi khôi phục vô cùng tái nhợt, vừa rồi chúng phải công kích chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần khiến hắn thụ thương không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục hoàn toàn. Tiến vào trong Khai Dương Thiên, tâm thần Trịnh Khai Dương cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút, thở ra một hơi thật dài, trong lòng than thở không ngớt. Trách không được Hằng Hà Tinh Chủ và Lôi Cốt Hủ đều vẫn lạc trong tay cổ thần. Lực lượng của hắn đích xác cường đại đáng sợ, ta cần phải tiến vào trong hư thiên bí giới, hội họp với Vũ Thánh Đại Nhân, Hóa Đạo Đại Nhân, sợ rằng chỉ có cường giả ngũ hành ba kiếp mới có thể giết chết được cổ thần. Trong Khai Dương Thiên, Trịnh Khai Dương chính là chủ tể, là sáng thế chi chủ, thế giới hắn sáng tạo ra không giống như Hằng Hà Tinh Chủ, chỉ đơn thuần là đại lục hỏa diễm. Khai Dương Thiên đã có hai nguyên tố trong năm nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ. Trịnh Khai Dương đã vượt qua được kim kiếp ngũ hành và hỏa kiếm ngũ hành. Khai Dương Thiên đã có hai loại nguyên tố ngũ hành này. Cường giả thiên kiếp bí cảnh mỗi lần vượt qua một kiếp, trong thế giới sáng tạo ra liền có thể nhiều hơn một loại nguyên tố ngũ hành. Nếu như đã đạt tới cảnh giới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn thì năm đại nguyên tố hợp nhất sẽ hình thành một thế giới ngũ hành tuần hoàn. sản sinh một ít vật chất sinh mệnh. Cường giả thiên kiếp bí cảnh trong thế giới bản thân sáng tạo ra, thực lực trở nên cực mạnh, những cường giả thiên kiếp bí cảnh khác tiến vào trong lập tức sẽ bị lực lượng thế giới suy yếu, thực lực suy giảm trên diện rộng. Vì vậy, sau khi Trịnh Khai Dương tiến vào trong Khai Dương Thiên, cho rằng đã tránh khỏi một kiếp này, trong Khai Dương Thiên cổ thần có lợi hại hơn nữa thì cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn trực tiếp mang theo Khai Dương Thiên xuyên toa hư không tiến vào trong hư thiên bí giới. Cổ thần muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Suy nghĩ của Trịnh Khai Dương rất tốt đẹp, thế nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Trịnh Khai Dương vừa mới thả lỏng tâm thần liền cảm giác được toàn bộ Khai Dương Thiên chấn động. Một cỗ lực lượng cực mạnh từ trong thế giới bản nguyên cuộn trào tiến vào. Cỗ lực lượng này bá đạo vô cùng, dĩ nhiên không hề bị lực lượng thế giới trong Khai Dương Thiên cưỡng chế suy yếu. Trong lòng Trịnh Khai Dương cả kinh, xoay người lại nhìn, chỉ thấy cổ thần đã theo phía sau hắn, xông vào trong Khai Dương Thiên. Vẻ kinh ngạc của Trịnh Khai Dương trong sát na biến thành kinh hỉ, cười lớn một tiếng, nói, ha ha ha ha, cổ thần, ngươi thực sự là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, ngươi dám xông vào thế giới bản tọa sáng tạo, ngươi đang tự tìm đường chết hay sao? Cổ thần lười nói lời vô ích với Trịnh Khai Dương, dưới chân đi nhanh một bước, thân thể rất nhanh phóng thẳng về phía trước, bàn tay kết quyền ấn, chính là một quyền đánh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 924, thiên kiếp như mây. Một đạo quyền cương năm màu trong sát na từ truyền ấn kích bắn ra, lại là một quyền chiến thần diệt tinh quyền, ẩn chứa lực lượng bản nguyên ngũ hành. Một quyền này đánh vỡ tầng tầng không gian, kích thẳng vào Trịnh Khai Dương. Trong sát na trời long đất lở, biển gầm núi sụp. Trịnh Khai Dương thất kinh, cổ thần trong Khai Dương Thiên dĩ nhiên không hề suy giảm thực lực. Lực lượng ẩn chứa trong một quyền này rõ ràng tiết lộ bản nguyên bản chất nhất của thế giới. Trong lúc bất ngờ, Trịnh Khai Dương không thể né tránh kịp, huy quyền ngăn lại. Hai quyền va chạm nhau, quyền thế của Trịnh Khai Dương tan rã tầng tầng, thân thể bắn mạnh về phía sau, bị một quyền của cổ thần đánh bay vô số vạn dặm, phun ra một ngụm máu tươi. Cước bộ cổ thần xoay chuyển, giống như một chiếc xe lưu, nghiền áp tất cả mọi thứ phía trước. Quyền cương lướt qua, vạn vật đều diệt. Trịnh Khai Dương lập tức phát ra thiết bản đen kịt một lần nữa, quay thẳng về phía cổ thần, vỗ xuống dưới mãnh liệt. Bản cổ đại đạo, mãi mãi bất biến. Thân thể cổ thần trong nháy mắt trở nên hư huyễn, tựa hồ đã hoàn toàn nằm ngoài thế giới. Thiết bản đen kịt không gì sánh được phá nát không gian vạn vật. Tất cả vật thể hữu hình lại trực tiếp từ trong thân thể cổ thần xuyên thấu ra ngoài, thế nhưng không thể tạo thành bất cứ tổn thương nào đối với cổ thần. Cổ thần không chút dừng lại, trực tiếp đánh ra một quyền, thân thể hư huyễn đánh ra quyền cương lại chân thực vô cùng, tiết lộ khí tức bản nguyên bản chất ngũ hành. Một quyền này đánh trúng thân thể Trịnh Khai Dương. Chiến thần diệt tinh quyền đột nhiên bạo tạc, khuếch tán bốn phương tám hướng. Lực lượng bản nguyên ngũ hành ẩn chứa trong quyền kích, nổ lẫn nhau, giống như một thế giới bị hủy diệt. Khí tức vô cùng kinh khủng bao phủ Trịnh Khai Dương, trực tiếp bị nổ thành vô số mảnh nhỏ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, bản thân Trịnh Khai Dương lại trọng thương một lần nữa, nguyên thần của hắn hiển lộ ra ngoài. Cổ thần không ngừng kết quyền ấn, chiến thần diệt tinh quyền đánh ra không ngừng. Vô số mảnh nhỏ nhục thân của Trịnh Khai Dương đã không thể đoàn tụ trở lại, trực tiếp bị oanh kích thành hư vô, nguyên thần trong lực lượng bạo tạc cường đại cũng hóa thành mây khói. Không tới 10 quyền, Trịnh Khai Dương thần hình câu diệt. Cổ thần khẽ nắm tay lại, thu hồi Khai Dương tiên giới và pháp bảo thiết bản đen kịt của Trịnh Khai Dương lưu lại vào trong tay. Hừ, cổ thần hơi kinh hãi, thiết bản đen kịt rơi vào tay cực kỳ nặng. Không biết nặng bao nhiêu ức vạn cân, là một loại tài liệu đặc thù, so với tiên bảo vô thượng thượng đẳng nhất càng thêm kiên cố hơn nhiều, thế nhưng rõ ràng không phải là tiên thiên linh bảo. Một loại tài liệu luyện chế tiên bảo vô thượng tốt như vậy, trước thu hồi rồi tính. Thu thiết bản đen kịt vào trong âm dương tiên giới, cổ thần lại dùng tiên lực thuần dương dò xét Khai Dương tiên giới một lượt, vật phẩm bên trong so với lôi cốt hủ không nhiều hơn, thế nhưng phẩm chất lại cao hơn nhiều. Điều này nói rõ địa vị của Trịnh Khai Dương tại Thiên Lan Thánh Điện hẳn là cao hơn hẳn so với lôi cốt hủ. Lúc cổ thần và Trịnh Khai Dương đại chiến, trong hư thiên bí giới, những cường giả thiên kiếp bí cảnh của Thiên Lan Thánh Điện gặp gỡ một nhóm đối thủ, chính là những cường giả tới từ trận doanh vạn giới. Cũng giống như trận doanh chư thiên, trong trận doanh vạn giới không hề có phân chia tộc đàn, mặc kệ là tu sĩ nhân, yêu, ma, vu, đạo, nho, chỉ cần là không tế bái cổ thần thiên địa, thờ phục tôn chỉ duy ngã độc tôn, đều là thành viên trong trận doanh vạn giới. Thế giới trận doanh chư thiên có thế lực cấp bá chủ tuyệt đối như thiên cung, nhất thống toàn bộ trận doanh chư thiên, thiên cung cao nhất, là người phát ngôn của cổ thần thiên địa, mà trận doanh vạn giới. Bởi vì lấy tôn chỉ duy ngã độc tôn, lại không có thế lực bá chủ tuyệt đối giống như thiên cung, những cường giả trong trận doanh chư thiên tuy có đặc điểm chung là không tế bái, không tín ngưỡng cổ thần thiên địa, trên thực tế nội bộ chia thành rất nhiều phe phái, làm việc theo ý mình. Luận về thực lực, trận doanh vạn giới tuyệt đối không yếu hơn so với trận doanh chư thiên, thế nhưng trận doanh chư thiên lại chiếm địa vị chính thống khắp vũ trụ phàm gian. Mặc dù có cổ thần thiên địa làm chỗ dựa đằng sau, thế nhưng có một thế lực mạnh mẽ thống nhất cũng là nguyên nhân rất quan trọng. Lúc này đây, trận doanh vạn giới tiến vào hư thiên bí giới. Cường giả cướp đoạt bí kíp trận đạo tổng cộng chia làm hai thế lực lớn. Một phương là thế lực ma đạo lấy huyết luân pháp vương dẫn đầu. Một phương khác chính là long tộc thượng cổ do long ngự thiên dẫn đầu. Bên phía thiên lan thánh địa, cường giả ngũ hành ba kiếp tổng cộng có hai vị, phân biệt là cơ vũ thánh, thương hóa đạo. Bên phía trận doanh vạn giới cũng có hai vị cường giả ngũ hành ba kiếp, phân biệt là huyết luân pháp vương và long ngự thiên. Trong trận doanh vạn giới, thế lực ma đạo lấy đại tự tại thiên ma dẫn đầu, trên cơ bản bị các thế lực khác khinh thường. Bởi vì so sánh với tu sĩ tà ma ngoại đạo bên phía trận doanh chư thiên vẫn treo cửa miệng mà nói, những tu sĩ trong thế lực ma đạo là ma đầu, ma vương chân chính. Huyết luân pháp vương và long ngự thiên tuy cùng là trận doanh vạn giới, thế nhưng cũng là đối thủ cướp đoạt bí kíp trận đạo của nhau. Thế nhưng, so sánh với cường giả thiên lan thánh điện trận doanh chư thiên, ma đạo và long tộc coi như là đồng minh vạn giới. Giữa chư thiên và vạn giới giống như nước và lửa, không thể tương dung. Vì vậy, hai phương vừa mới thấy mặt nhau trong hư thiên bí giới, một câu cũng chưa nói xong, trước hết đã xông vào đánh túi bụi. Huyết luân pháp vương đấu với cơ vũ thánh, long ngự thiên đấu với thương hóa đạo, những cường giả khác hầu như ngũ hành hai kiếp đấu với ngũ hành hai kiếp, ngũ hành một kiếp đấu với ngũ hành một kiếp, chừng gần 20 vị cường giả ngũ hành một kiếp, hai kiếp, ba kiếp nhất tề động thủ. Trận đánh có thể nói là trời long đất lở, không gian nứt vỡ, trong phương viên hàng tỷ dặm vẫn thạch hủy diệt, tinh thần rơi rụng, tinh cầu bạo tạc, tất cả đều hóa thành hư vô. Lực lượng hai bên hơn kém nhau không lớn, một khi quần chiến chính là một trận đấu kéo dài. Cổ thần giết chết Trịnh Khai Dương, kiểm kê di vật Trịnh Khai Dương lưu lại, sau đó từ trong Khai Dương thiên ra ngoài, thuấn di tiến vào hư thiên bí giới. Cổ thần vừa tiến vào hư thiên bí giới, lập tức cảm ứng được trận chiến kịch liệt của đám người cơ vũ thánh, thương hóa đạo, huyết luân pháp vương, long ngự thiên. Hai bên tổng cộng có 8-9 vị cường giả ngũ hành thoát thai kiếp, tổng cộng chừng 17 vị. Đây là lần đầu tiên cổ thần đụng phải trận chiến của nhiều cường giả thiên kiếp bí cảnh như vậy, không khỏi thất kinh. Trong những cường giả thiên kiếp bí cảnh này, ngay cả cường giả ngũ hành ba kiếp cũng có. Cổ thần cảm thụ khí tức của những cường giả ngũ hành ba kiếp này, trong nháy mắt phán đoán được thực lực so với hắn chỉ mạnh hơn chứ không kém, so với cường giả ngũ hành hai kiếp hầu như trên trời và dưới đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, ba kiếp liên thủ nhiều cường giả thiên kiếp bí cảnh tranh đấu với nhau như vậy, cổ thần tự nhiên sẽ không góp một chân, thân thể chợt lóe, liền vượt qua chiến trường, thuấn di vào chỗ sâu trong hư thiên bí cảnh. Cho dù đang trong đại chiến, thế nhưng mỗi một vị cường giả thiên kiếp bí cảnh đều mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng. cổ thần vừa mới tiến vào trong hư thiên bí giới lập tức bị tất cả cường giả thiên kiếp bí cảnh phát hiện ra. Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni mặc một bộ trường bào đỏ như máu, đầu trọc, trên cổ để lộ hình ảnh giống như chuỗi xương khô đầu lâu. Xương khô đầu lâu không nhiều không ít, vừa vặn 9 bộ, tựa hồ như vừa mới lấy từ trong biển máu ra, máu tanh, tiên diễm không gì sánh được. Bốn phía Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni có một tầng biển máu lan tràn ra ngoài, có phương viên 10 vạn dặm, đó chính là vực do đại đạo của Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni ngưng tụ thành. Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni đứng trong biển máu sóng gió ngập trời, hai tay kết ấn, mỗi một lần chụp xuống đều là một huyết luân vô cùng khổng lồ từ dưới biển máu nhô lên, hóa thành đạo đạo huyết quang nổ bắn về phía Cơ Vũ Thánh. Huyết quang này vô cùng quỷ dị, tà ác tới cực điểm, máu tanh gây mũi, nơi nơi đi qua, ngay cả không gian cũng bị đồng hóa, hóa thành một màu máu tươi đỏ hồng. Theo huyết luân của Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni đánh ra càng nhiều, hư không vô cùng vô tận tựa hồ đều biến thành màu máu đỏ tươi. Sóng máu trùng thẳng trời cao, nhấc lên vạn trượng, bài sơn đảo hải, muốn bao phủ tất cả. Hư không bị bao phủ rồi, vẫn thạch bị bao phủ rồi, tinh cầu bị bao phủ rồi, tất cả đều bị bao phủ, đều bị hòa tan trong nháy mắt, hóa thành huyết tương nồng đậm, dung nhập vào biển máu, khiến biển máu càng thêm huyết tinh, tà ác, quỷ dị. Cơ Vũ Thánh đối mặt với công kích của Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni không nóng không vội. Biển máu khắp bầu trời ập tới, Cơ Vũ Thánh không hề đổi sắc, trong tay hắn cầm một hoàng kỳ màu vàng đất, trên mặt lá cờ có thêu một chữ thánh rất lớn. Đây chính là một kiện tiên bảo vô thượng tiếng tăm lừng lẫy, uy lực vô cùng cường đại, do Thánh Hoàng Cơ lưu lại, tên là Thánh Hoàng Kỳ, là một kiện tiên bảo vô thượng thuộc tính thổ. Thánh Hoàng Kỳ vũ động, cuồng phong nổi lên bốn phía, vô số cát vàng trống giống xuất hiện. Khiến biển máu của Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni cuộn trào mãnh liệt như thế nào cũng không thể vượt qua được. Binh đến nước ngăn. Bốn phía Cơ Vũ Thánh cũng có một vực phương viên 10 vạn dặm, một mảnh màu vàng đất, giống như một khối thánh địa không thể xâm phạm. Biển máu tà ác của Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni không thể nhảy vào thánh địa dù chỉ một chút. Hai người đánh khó phân thắng bại. Cường giả thiên kiếp bí cảnh còn lại trên cơ bản đều là chiến đấu cùng một tu vi cảnh giới. Tình hình chiến đấu đang trong thế rằng co, cổ thần đột nhiên xuất nhất thời khiến tất cả cường giả thiên kiếp bí cảnh có mặt đều cả kinh trong lòng. Cường giả trận doanh vạn giới còn hoàn hảo, chỉ cho rằng cổ thần là viện trợ của trận doanh chư thiên, thấy tu vi của cổ thần mới chỉ là hợp đạo trung kỳ, căn bản không để trong lòng. Về phần cường giả trận doanh chư thiên, trong lòng chấn động không nhẹ. Trịnh Khai Dương phụ trách giết chết cổ thần bên ngoài hư thiên bí giới. Kết quả cổ thần đã tiến vào hư thiên bí giới rồi, Trịnh Khai Dương lại không thấy đâu. Kết quả rất rõ ràng, chỉ sợ Trịnh Khai Dương đã giữ nhiều lành ít. Trịnh Khai Dương có thực lực vượt xa so với lôi cốt hủ, hầu như tương đương với 17-18 lôi cốt hủ. Ngoại trừ cường giả ngũ hành ba kiếp trở lên, trên cơ bản Trịnh Khai Dương khó có đối thủ cảnh giới ngũ hành hai kiếp. Mà cổ thần mới chỉ có tu vi hợp đạo trung kỳ. Nếu như có thể giết chết Trịnh Khai Dương, điều này quá mức khó có thể tin tưởng được. Hoàn toàn khác cường giả trận doanh vạn giới đều coi thường cổ thần. Tất cả cường giả trận doanh chư thiên đều thầm hít một ngụm lương khí, coi cổ thần trở thành cường địch. Cường giả ngũ hành ba kiếp như Cơ Vũ Thánh và Thương Hóa Đạo cũng không ngoại lệ. Cường giả trận doanh vạn giới coi thường đối với cổ thần, cường giả trận doanh chư thiên lại quá mức coi trọng đối với cổ thần, cường địch phía trước, không tiện xuất thủ đối phó cổ thần. Vì vậy cả hai bên đều đơn giản để cổ thần vòng qua chiến trường của gần 20 vị cường giả thiên kiếp bí cảnh. Hư thiên bí giới là một không gian vô cùng kỳ quái, diện tích rất rộng lớn, thế nhưng cửa vào lại chỉ có mấy điểm, mặc kệ là từ chỗ nào tiến vào đều sẽ gặp phải dùng một địa phương. Sau đó, càng tiến sâu vào bên trong, lực lượng trận pháp càng thêm cường đại. Nghe nói bí kíp trận đạo do hư thiên lưu lại trong một trận pháp cường đại nhất tại chỗ sâu nhất hư thiên bí giới. Thấy cổ thần dĩ nhiên vượt qua mọi người, trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong hư thiên bí giới, tất cả cường giả thiên kiếp đều nóng nảy. Ai cũng thật không ngờ, tốc độ của cổ thần nhanh tới như vậy, đồng thời đối với tràng diện có thể quan sát vô cùng cẩn thận. gần 20 vị cường giả thiên kiếp giao thủ với nhau, lực lượng cuồng bạo bao phủ hàng tỷ dặm xung quanh, dĩ nhiên bị cổ thần luồn lách qua kẽ hở, đơn giản vượt qua. Đại bộ phận cường giả thiên kiếp đều đang chiến đấu kịch liệt với nhau, nhất thời không thể rút chân ra được. Chỉ có Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni và Cơ Vũ Thánh, hai người nhìn nhau, trong lòng đều là một tâm tư đồng nhất. Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni cho rằng cổ thần là viện trợ của trận doanh hư thiên, dĩ nhiên muốn cướp tiên cơ tiến vào chỗ sâu nhất trong hư thiên bí giới. Hắn tuyệt đối không cho phép. Cơ Vũ Thánh thì không có khả năng để cổ thần có cơ hội thu được bí kíp trận đạo, mới chỉ có tu vi hợp đạo trung kỳ đã có thể giết chết được cường giả thiên kiếp ngũ hành hai kiếp rồi. Nếu như tiếp tục chiếm được bí kíp trận đạo của hư thiên lưu lại, như vậy thực lực sẽ tăng trưởng tới mức độ nào? Vì vậy, trong sát na, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni và Cơ Vũ Thánh không hẹn mà cùng rút lại thế tiến công, tạm thời ngừng chiến. Hai người đồng thời phát sinh công kích đánh về phía cổ thần. Hai tay Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni kết ấn, huyết luân xoay tròn, một huyết luân khổng lồ dần dần từ trong biển máu mọc lên, trong sát na đã tới đỉnh đầu cổ thần. Huyết luân này chừng phương viên nghìn vạn dặm, khiến cả hư không đều bị nhuộm hồng, chụp thẳng về phía cổ thần. Huyết luân kia giống như một lao tù, thế muốn nhốt cổ thần vào bên trong. Mà Cơ Vũ Thánh thì cầm Thánh Hoàng Kỳ chỉ thẳng về phía cổ thần, một cỗ gió nhẹ sản sinh, chốc lát hình thành một cơn phong bạo cực kỳ khổng lồ, mang theo cát vàng vô tận, xoắn về phía cổ thần. Nơi con lốc đi qua, tất cả hư không đều bị cát vàng vùi lấp. Trong sát na hư không vô cùng vô tận tựa hồ xuất hiện đại lục màu vàng đất phương viên nghìn vạn dặm, cho dù là cổ thần cũng có thể bị táng thân trong đại lục này. Cường giả ngũ hành ba kiếp xuất thủ, thực lực cực mạnh, so với cường giả ngũ hành hai kiếp cao hơn không chỉ trăm lần. Quyền cương ẩn chứa lực chi đại đạo của Trịnh Khai Dương so sánh với công kích của Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni và Cơ Vũ Thánh thực giống như tiểu hài tử chơi đùa. Một mặt đối đầu với công kích của Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni và Cơ Vũ Thánh, cổ thần biết, lực lượng ngũ hành ba kiếp so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Thực lực cường giả ngũ hành hai kiếp so sánh với ba kiếp hoàn toàn là trên trời và dưới đất. Trong Thiên Lan Thánh Địa, địa vị cường giả ngũ hành ba kiếp cao hơn rất nhiều so với cường giả thiên kiếp ngũ hành một kiếp, hai kiếp. Ngay cả loại tồn tại đứng đầu trong cảnh giới tu vi ngũ hành hai kiếp giống như Trịnh Khai Dương cũng phải gọi Cơ Vũ Thánh và Thương Hóa Đạo là đại nhân, không phải là không có đạo lý. Tuy rằng Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni và Cơ Vũ Thánh không phải cùng một trận doanh, thế nhưng cùng lúc xuất thủ lại cực kỳ ăn ý, một người công kích từ trên xuống, một người công kích từ dưới lên. Huyết Luân cực lớn tựa hồ trói buộc hư không mấy nghìn vạn dặm, cổ thần cảm giác được, vũ trụ trong sát na trở nên vô cùng kiên cố, giống như bị pháp tắc không gian trói buộc. Thế nhưng cường giả thiên kiếp bí cảnh đối với pháp tắc không gian hầu như đã lĩnh ngộ tới mức độ cực kỳ thấu triệt, muốn bằng vào pháp tắc không gian trói buộc cơ bản không quá khả năng. Tuy rằng cổ thần mới chỉ có tu vi hợp đạo trung kỳ, thế nhưng thực lực so với cường giả ngũ hành hai kiếp bình thường còn mạnh hơn rất nhiều, vô hạn tiếp cận cường giả ngũ hành ba kiếp. Vì vậy, trong huyết luân khổng lồ vô cùng trên đỉnh đầu cổ thần ẩn chứa không chỉ là lực lượng pháp tắc không gian, lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận, cực kỳ tà ác, hổ mục, huyết tinh, ngay cả cổ thần cũng cảm thấy thân thể lạnh cóng. Hoàng sa hậu thổ của Cơ Vũ Thánh trực tiếp từ bên dưới ập tới, giống như công kích từ mặt đất, vùi lấp tất cả, tại thời điểm cổ thần không thể né tránh, muốn mai táng cổ thần bên trong. Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni công kích từ bên trên, Cơ Vũ Thánh công kích từ bên dưới. Hai người liên thủ một kích khiến cổ thần muốn tránh cũng không tránh được. Rắc rắc rắc rắc. Hoàng sa hậu thổ bao phủ không gian và huyết luân cực lớn công kích tới. Vực bên ngoài cơ thể cổ thần dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện vết rách. Thực lực hơn kém quá xa, ngay cả vực do bản cổ đại đạo hình thành, còn ẩn chứa lực lượng bản nguyên ngũ hành cũng khó có thể ngăn cản được công kích của cường giả ngũ hành ba kiếp. Bản cổ đại đạo giống như con thuyền đi trên biển. Hiện tại bản cổ đại đạo của cổ thần còn chưa hoàn thiện, chưa tới cảnh giới đại thành, thân thuyền chưa kiên cố, gặp phải lực lượng quá mức khổng lồ thuyền nhất định bị phá hủy, nhưng điều này không có nghĩa là bản cổ đại đạo yếu, mà là tu vi của cổ thần thiếu, đại đạo không được đầy đủ. Ta xuyên toa thời gian không gian, đi lại trong quá khứ vị lai. Đại đạo chi âm của cổ thần vang lên, thân thể hắn đột nhiên chia ra, trong sát na hóa thành nghìn nghìn vạn vạn xuất hiện tại vô số thời gian và không gian, hành tẩu trong quá khứ và vị lai. Huyết luân của Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni phong ấn không gian hiện tại, thế nhưng không thể phong ấn được quá khứ và vị lai. Cho dù lực lượng của Huyết Luân có thể xuyên thấu qua các thời gian và không gian, thế nhưng lực lượng nhất định giảm đi, xa xa không cường đại bằng không gian hiện tại. Nghìn nghìn van vạn cổ thần tán về bốn phương tám hướng, trong các thời gian và không gian đều có một cỗ khí tức máu tanh, đó chính là phong ấn Huyết Luân của Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni. Thế nhưng phong ấn Huyết Luân này quá mức yếu đuối, nghìn nghìn vạn vạn cổ thần tại các thời gian không gian quá khứ, vị lai oanh kích ra một quyền, tất cả phong ấn Huyết Luân đều bị nghiền nát, thân thể cổ thần trong sát na biến mất không còn, từ bốn phương tám hướng, rời đi hàng tỷ dặm, rất xa chạy khỏi phạm vi bao phủ phương viên thật lớn mấy nghìn vạn dặm của Huyết Luân. Bèo, phong bão cát vàng thổi qua, hoàng sa hậu thổ mai táng tất cả, khiến cổ thần trong không gian hiện tại bị vùi lấp bên trong. Oanh, Huyết Luân từ trên cao áp xuống, khiến tất cả hoàng sa hậu thổ đều bị nhuộm thành màu máu, đại lục màu vàng nghìn nghìn vạn vạn dặm đều hóa thành biển máu vô biên. Cổ thần tại không gian hiện tại tựa hồ bị hủy diệt, thế nhưng nghìn nghìn vạn vạn cổ thần tại thời gian không gian khác nhau hội tụ cùng một chỗ, xuất hiện cách hàng tỷ dặm, thân ảnh chợt lóe, tiếp tục thuấn di vào chỗ sâu trong hư thiên bí giới. Hai vị cường giả ngũ hành ba kiếp Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni và Cơ Vũ Thánh liên thủ một kích vẫn không thể ngăn cản được cổ thần. Cổ thần không chút thương tổn chạy ra khỏi vòng công kích liên thủ của hai người. Đây là phân thân thuật gì? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tất cả cường giả thiên kiếp đều thất kinh, chấn động không gì sánh được, đình chỉ chiến đấu, tách sang hai bên, đứng cách nhau hàng tỷ dặm. Cơ Vũ Thánh, người kia là ai? Chẳng lẽ không phải người trong chân doanh chư thiên các ngươi sao? Thấy Cơ Vũ Thánh xuất thủ, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni đứng rất xa chừng mắt nhìn Cơ Vũ Thánh, quát hỏi. Khuôn mặt Cơ Vũ Thánh âm trầm, quát, người nọ tên là Cổ Thần, mới là chư tư đại tiên hợp đạo trung kỳ. Cái gì? Hắn thực sự mới có tu vi hợp đạo trung kỳ? Chẳng lẽ không phải ẩn giấu tu vi? Huyết Luân Pháp Vương kinh hãi giống lên, mấy vị ma đầu bên cạnh cũng liên tục kinh hô. Cường giả Long tộc thượng cổ giật mình chấn động. Tuy rằng bọn họ đã sớm nhìn ra được cổ thần có tu vi hợp đạo trung kỳ, thế nhưng nhìn thủ đoạn cổ thần trốn thoát khỏi công kích của Huyết Luân Pháp Vương và Cơ Vũ Thánh thực sự khó có thể tin tưởng, một tu sĩ hợp đạo trung kỳ lại có lực lượng như vậy. Cơ Vũ Thánh nói, Huyết Luân, cổ thần không thuộc về chư thiên, cũng không thuộc về vạn giới, thế nhưng thực lực của hắn tương đối đáng sợ. Nếu như bị hắn thu được bí kíp trận đạo của hư thiên lưu lại, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, học xong trận pháp, mọi người trong hư thiên bí giới nhất định sẽ đối mặt với uy hiếp chí mạng. Chúng ta tạm thời ngưng chiến, trước tiên hợp lực giết chết cổ thần, sau đó mới tranh đoạt bí kíp trận đạo, thế nào? Thấy thủ đoạn cổ thần vừa mới thi triển quá mức kỳ dị, cho dù Huyết Luân Pháp Vương là cự kình trong ma đạo cũng cảm thụ được uy hiếp từ cổ thần. Huyết Luân Pháp Vương không nói hai lời, quyết đoán gật đầu, nói, được, trước giết cổ thần, sau tranh đoạt bí kíp. Hai người đã đạt thành họp nghị, trong sát na thân ảnh chợt lóe, không hề dừng lại, trực tiếp thuấn di, đuổi sát phía sau cổ thần. Đồng thời theo phía sau hai người còn có hai bóng người khác, cũng là cường giả ngũ hành ba kiếp, là Thương Hóa Đạo và Long Ngự Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 926, Cửu Dương Quy Hư. Những cường giả thiên kiếp ngũ hành một kiếp, hai kiếp còn lại đều lập tức từ hàng tỷ dặm thuấn di theo bốn cường giả ngũ hành ba kiếp, đuổi sâu vào trong hư thiên bí giới. Tuy rằng cường giả hai trận doanh chư thiên và vạn giới đã đạt thành hiệp nghị, thế nhưng song phương đều cách nhau hàng tỷ dặm, Hiển nhiên tuy ngoài miệng thành hiệp nghị, nhưng không thể khiến hai bên tín nhiệm lẫn nhau. Chỉ khi có địch nhân chung cổ thần phía trước mới liên hiệp một chỗ với tính chất tạm thời. Sau khi đánh chết cổ thần, thậm chí phát sinh một điểm không thoải mái rất nhỏ cũng có thể khiến cường giả hai trận doanh lớn này một lần nữa huyết chiến liều mạng. Hai người Huyết Luân Pháp Vương và Cơ Vũ Thánh cùng nhau thuấn di, đuổi theo trước nhất chúng cường giả thiên kiếp bí cảnh. Sau vài lần thuấn di, ngoại trừ hai người Long Ngự Thiên và Thương Hóa Đạo còn theo phía sau, tất cả cường giả thiên kiếp bí cảnh còn lại đều bị bỏ rơi không còn bóng dáng. Thế nhưng, trong lòng hai người Huyết Luân Pháp Vương và Cơ Vũ Thánh đều chấn động kinh hãi. Cổ thần không chỉ có độn thuật kỳ diệu, thậm chí ngay cả tốc độ thuấn di cũng nhanh chóng vô cùng, đồng thời hầu như không lưu lại bất cứ vết tích gì trong hư không. Nếu không phải tại địa phương hư thiên bí giới đặc thù này, cổ thần chỉ có thể tiến vào chỗ càng sâu trong hư thiên bí giới. Huyết Luân Pháp Vương và Cơ Vũ Thánh cũng không biết cổ thần đi phương nào. Thời gian nói vài câu ngắn ngủi, cổ thần đã không còn tung tích. Trong lòng hai người càng đuổi càng kinh hãi, tốc độ truy đuổi càng lúc càng nhanh hơn, lấy lực lượng lớn nhất thúc đẩy thuấn di. Cường giả ngũ hành ba kiếp thuấn di một lần chính là khoảng cách 6-70 tinh cầu, nhất là loại cường giả tới từ tiên giới cổ hoang giống như Cơ Vũ Thánh và Huyết Luân Pháp Vương, một lần thuấn di có thể vượt qua khoảng cách 8-90 tinh cầu. Luận về độn thuật huyền diệu, Cơ Vũ Thánh và Huyết Luân Pháp Vương có thúc ngựa cũng không thể sánh được độn thuật thời không của cổ thần do bản cổ đại đạo hình thành. Thế nhưng luận về tốc độ thuấn di, hai người Cơ Vũ Thánh và Huyết Luân Pháp Vương nhanh hơn, nhưng cũng không nhanh hơn nhiều lắm. Cổ thần liên tục thuấn di trong hư thiên bí giới. Càng tiến về phía trước, cổ thần càng nhìn thấy nhiều trận pháp quen thuộc. Những trận pháp này đều là đại trận phi thường lợi hại. Đối với tu sĩ mệnh tuyền cảnh mà nói, hoàn toàn là một kích phải giết. Thế nhưng những trận pháp này đối với những tu sĩ độ hư bí cảnh hầu như không có tác dụng gì. Những cường giả thiên kiếp bí cảnh càng không thèm nhìn những trận pháp này. Bất quá càng tiến về phía trước, những trận pháp gặp phải càng thêm cường đại. Sau khi thuấn di mấy canh giờ, trận pháp phía trước lại đề cao hẳn một cấp bậc. Cho dù là tu sĩ độ hư bí cảnh cũng có thể bị vẫn lạc trong trận. Tuy những trận pháp này rất lợi hại, nhưng vẫn thiếu, căn bản không thể ngăn cản cước bộ của cường giả thiên kiếp bí cảnh. Bốn vị cường giả ngũ hành ba kiếp có tốc độ thuấn di cực nhanh, cổ thần sớm đã cảm giác được. Bốn người phía sau không ngừng đuổi theo, đồng thời khoảng cách càng lúc càng kéo gần hơn. Trận pháp có khả năng đánh chết tu sĩ độ hư trong hư thiên bí giới có thể nói vô cùng nhiều, hầu như vô cùng vô tận. Lại thuấn di mấy canh giờ, đẳng cấp trận pháp dần dần từ có khả năng đánh chết Đằng Vân Kỳ, đề cao tới đánh chết Giá Vũ Kỳ. Trận pháp vô cùng vô tận, ngay cả vị tông sư trận pháp như cổ thần cũng gặp phải rất nhiều trận pháp chưa từng nghe nói tới. Nếu như tại tiên giới cổ hoang hắn có thể lĩnh ngộ được nhiều trận pháp tới như vậy, trên cơ bản có thể quét ngang tu sĩ độ hư bí cảnh rồi. Mấy canh giờ sau, rốt cuộc bốn vị cường giả ngũ hành ba kiếp đã nhìn thấy bóng dáng cổ thần. Huyết Luân Pháp Vương và Cơ Vũ Thánh dẫn đầu Long Ngự Thiên và Thương Hóa Đạo mấy nghìn vạn dặm. Hai người giành trước khởi xướng công kích đối với cổ thần. Huyết Luân Nhiễm Thiên Khung, hậu thổ táng hư không. Trên thương khung lại xuất hiện một vòng huyết luân, huyết nhiễm thiên khung, khiến vòm trời vô tận đều hóa thành một mảnh huyết sắc vô biên. Một cơn lốc cấp tốc thổi tới, hoàng sa hậu thổ táng hư không, khiến hư không bị vùi lấp thành đại lục lớn không bờ bến. Bản cổ đại đạo, xuyên toa thời không. Đối mặt với công kích của hai vị cường giả ba kiếp, thân thể cổ thần trong sát na hóa thành nghìn nghìn vạn vạn, từ các thời không, quá khứ, vị lai đánh tan phong ấn huyết luân của Huyết Luân Pháp Vương, trong sát na xuất hiện cách hàng tỷ dặm. Lúc này đây, cổ thần không hề dung hợp những thân ảnh tan ra cùng một chỗ, mà tiếp tục tán đi bốn phương tám hướng. Trong sát na không biết đã chạy trốn tới phương nào. Chết tiệt. Huyết Luân Pháp Vương và Cơ Vũ Thánh lại công kích thất bại. Cổ thần từ trong tay hai người bình yên vô sự chạy trốn. Hai người không vì công kích không thành công mà bỏ cuộc. Biết thực lực cổ thần không bằng chính mình, tiếp tục đuổi theo hướng vào chỗ sâu trong hư thiên bí giới. tuy rằng không biết cổ thần chạy theo phương hướng nào, thế nhưng hư thiên bí giới là một không gian hình hộp chữ nhật. Cổ thần muốn lấy được bí kíp trận đạp hư thiên lưu lại, chỉ có thể thuấn di vào chỗ càng sâu hơn. Hai người suy đoán không sai, sau nửa canh giờ, thân thể cổ thần hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, quả nhiên xuất hiện hàng tỷ dặm trong chỗ sâu hư thiên bí giới. Cổ thần liên tục thuấn di về phía trước, hắn có thể cảm giác được, bốn vị cường giả ngũ hành ba kiếp tiếp tục thuấn di đuổi theo vào chỗ sâu trong hư thiên bí giới. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, tốc độ thuấn di của cổ thần không giảm, uy lực trận pháp phía trước lại một lần nữa đề cao đẳng cấp. Cách mấy tinh cầu sẽ gặp phải một trận pháp, những trận pháp này, cho dù là tu sĩ hư không hậu kỳ tiến vào cũng phải vẫn lạc trong nháy mắt. Bốn vị cường giả ngũ hành ba kiếp huyết luân pháp vương, cơ vũ thánh, long ngự thiên, thương hóa đạo nhất tề đuổi theo, lúc này đây cổ thần lại thi triển độn thuật thời không, xa xa bỏ chạy, cho dù bốn cường giả đồng thời xuất thủ cũng không ngăn cản được cổ thần. Tuy rằng lực lượng của bọn họ mạnh hơn cổ thần, nhưng đối với bản cổ đại đạo của cổ thần căn bản không thể khắc chế. Đuổi đuổi chạy chạy như vậy, cổ thần liên tục dùng bản cổ đại đạo tiến hành xuyên toa thời không, một lần lại một lần chạy ra khỏi phạm vi công kích của cường giả ngũ hành ba kiếp. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, mấy người đã xâm nhập vào chỗ sâu trong hư thiên bí giới. Dần dần, trận pháp xuất hiện phía trước càng lúc càng cao cấp. Thiên tinh hóa hư đại trận, ngũ hành đại trận, một đại trận lại một đại trận có thể giết chết chư tử đại tiên hợp đạo hậu kỳ trong nháy mắt lần lượt xuất hiện trước mắt. Ngày thứ năm, trận pháp phía trước lại một lần nữa đề cao, một cỗ khí tức tuyên cổ man hoang tiết lộ ra ngoài. Phía trước đã xuất hiện một ít trận pháp thái cổ, cho dù là cường giả mới bước vào thiên kiếp bí cảnh, tiến vào trong trận pháp thái cổ này đều có khả năng vẫn lạc. Cổ thần không tiến vào trong trận pháp, thứ nhất hắn đối với những trận pháp này không quá quen thuộc, thứ hai những trận pháp này có thể ngăn cản được một ít cường giả ngũ hành một kiếp, nhưng nhất định không thể đỡ được cường giả ngũ hành hai kiếp. Những trận pháp này đều là do tổ sư Hư Thiên Tông Hư Tử sáng lập ra, có một cỗ khí tức khiến cổ thần cảm giác rất tường hòa. Cổ thần vận chuyển Hư Thiên Kinh, đối với hư thiên bí giới càng khiến hắn có một loại cảm giác thân thiết. Hắn có thể khẳng định, trận pháp hư thiên bí giới sẽ không tiến hành công kích đối với hắn. Nếu như gặp được trận pháp thích hợp, trận pháp này có hiệu quả khắc chế đối với cường giả ngũ hành ba kiếp. Cổ thần thậm chí có thể ở trong trận pháp, mượn lực lượng trận pháp, tiến hành liều mạng một hồi với cường giả ngũ hành ba kiếp. Lại là hai ngày trôi qua. Bốn vị cường giả ngũ hành ba kiếp phía sau hầu như đã sắp điên mất rồi. Mỗi một lần đuổi theo cổ thần đều mở mắt trừng trừng nhìn cổ thần hóa thân thành nghìn nghìn vạn vạn. Chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng căn bản không thể ngăn cản. Đây rốt cuộc là loại độn thuật gì? Thiên hạ sao có khả năng có loại độn thuật biến thái tới như vậy? Cơ vũ thánh và huyết luân pháp luân hầu như muốn rít gào điên cuồng. Ngày thứ 8. Trận pháp xuất hiện phía trước đề cao một lần nữa. Cổ thần đột nhiên từ phía trước cảm nhận được một cỗ khí tức trích nhiệt cường đại. Cỗ khí tức này khiến hàng tỷ lỗ chân long toàn thân hắn đều trở nên vô cùng thư sướng. Tiếp tục thuấn di về phía trước. Trong sát na một hỏa cầu to lớn vô cùng vô tận xuất hiện ngay trước mặt cổ thần. Hỏa cầu này kích cỡ phương viên hàng tỷ dặm, liệt diễm bốc cháy hừng hực. Cổ thần càng tiến tới gần tinh cầu này, dĩ nhiên tại từ trong khí tức cực nóng cảm thụ được một tia cảm giác mát mẻ. Chỉ thấy trên tinh cầu hỏa diễm kia trôi nổi tám chữ lớn, vật cực tất phản, cửu dương quy hư. Cửu dương quy hư đại trận, một trận pháp cực kỳ lợi hại. Vật cực tất phản, cổ thần nhìn thấy bốn chữ này, lực lượng tiên khí thuần dương trong cơ thể nhất thời trở nên vô cùng thông suốt. Trong sát na, cổ thần có một loại cảm giác âm dương điều hòa, đây là cảm giác chưa bao giờ xuất hiện qua khi cổ thần tu luyện thành thuần dương chi thể. Cổ thần là thuần dương chi thể, trên người lại có tiên thiên linh bảo thuần dương chiến thần lệnh, đối với dương khí, hỏa diễm và vân vân, cảm giác vô cùng thư sướng, đây chính là một trận pháp rất thích hợp đối với hắn. Không chút do dự, cổ thần trực tiếp nhảy vào trong tinh cầu hỏa diễm thật lớn. tiến vào trong Cửu Dương Quy Hư đại trận. Liệt diễm thiêu đốt hừng hực cuồn cuộn bốn phía cổ thần, vừa vào trong Cửu Dương Quy Hư đại trận, trong sát na cổ thần cảm giác toàn bộ đại trận và lực lượng bản thân hòa hợp thành một thể, có một loại cảm giác giống như khống chế cánh tay. Trong Cửu Dương Quy Hư đại trận, lực lượng của cổ thần tăng lên mấy lần. Thực sự là trời cũng giúp ta. Cổ thần tán thán một tiếng, đứng trong Cửu Dương Quy Hư đại trận, lặng lặng chờ đợi bốn vị cường giả ngũ hành ba kiếp Huyết Luân Pháp Vương, Cơ Vũ Thánh, Thương Hóa Đạo và Long Ngự Thiên. Nguyên bản đám người Huyết Luân Pháp Vương, Cơ Vũ Thánh cách cổ thần không xa. Cổ thần đột nhiên đình chỉ thuấn di, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều tự lộ vẻ mừng thầm. Chỉ trong thời gian hơn 10 lần ho hấp, bốn người Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni, Cơ Vũ Thánh, Thương Hóa Đạo, Long Ngự Thiên đã truy đuổi tới sát rìa ngoài Cửu Dương Quy Hư đại trận. Hừ, là một trận pháp tuyệt thế chí dương chí cương. Thấy hỏa cầu liệt diễm hừng hực phía trước, lông mày Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni nhíu sát lại. Pháp môn tu luyện của Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni là Huyết Hà Đại Pháp, là một loại công pháp tu luyện cực phẩm, thuộc về sát lục chi đạo, dương khí đối với hắn có tác dụng khắc chế. Cơ Vũ Thánh đối với trận đạo có nghiên cứu nhất định, nhìn hỏa diễm thiêu đốt hừng hực trước mặt, nói, đây là Cửu Dương Quy Hư đại trận, đối với cường giả ngũ hành ba kiếp có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng ảnh hưởng không lớn, không phải là trận pháp lợi hại nhất trong hư thiên bí giới. Thực lực của cổ thần yếu hơn chúng ta. Bốn người chúng ta liên thủ, cho dù bị trận pháp suy yếu, nhưng đánh chết cổ thần chỉ là việc nhỏ. Đang khi nói chuyện, bốn vị cường giả ngũ hành ba kiếp đã tiến tới rìa ngoài Cửu Dương Quy Hư đại trận, đứng thành bốn phương hướng, vây quanh cổ thần, thế nhưng vẫn chưa tiến vào trong trận. Cổ thần đứng trên tinh cầu hỏa diễm, trong hỏa diễm vô cùng vô tận, giống như một vị thần lửa, nhìn bốn vị cường giả ngũ hành ba kiếp đứng tại bốn phương bao vây chính mình tại trung tâm. Thần tình bình tĩnh thong dong, ánh mắt đảo qua trên người bốn vị cường giả, cổ thần quát lớn, ta cùng với các ngươi không có nhận thức, vì sao đuổi theo không bỏ đối tới ta? Hoàng phủ kỳ trong tay Cơ Vũ Thánh đón gió phấp phới, khí thôn tinh nguyệt, hét lớn, cổ thần, ngươi giết Hằng Hà tinh chủ, giết sứ giả thánh điện, ngay cả Trịnh Khai Dương cũng chết trong tay ngươi, ngươi và Thiên Lan thánh điện thù sâu như biển. Há có thể tha cho ngươi sống hậu thế. Bản tọa là phó điện chủ Thiên Lan Thánh Điện Cơ Vũ Thánh, là thánh hoàng tiên giới cổ hoang 7 vạn năm trước. Vị này là phó điện chủ Thương Hóa Đạo, cũng là chư tử đại tiên thượng cổ, cùng bản tọa bản vạn năm trước tiên độ P.